Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 650, người ở trong thịt, thân thể ngụy tác văng ngược lại. Tiền bối, mấy tu sĩ định đỡ ngụy tác, nhưng chân nguyên của họ chạm vào thân thể thì tan vỡ. Lâm Thái Hư điểm ra thanh sắc quang văn thì họ không địch nổi. Chát chát, bắn đi mấy trăm trượng vẫn còn mấy yêu thú phát ra quang hoa, không hề khách khí dung kích ngụy tác. Ngụy tác run lên rồi rơi xuống. Lâm Thái Hư, ngụy tác bật lên ngay. Yêu khí trong đám mây đen trên thượng cổ truyền tống pháp trận cực kỳ đáng sợ, là yêu thú mà gã cảm nhận được căn bản không kém hoang cổ cự ngao. Chỉ uy năng yêu thú này trấn áp đã trấn tan thượng cổ truyền tống pháp trận. Hai hắc minh cốt quân trấn thủ thượng cổ truyền tống pháp trận đã hóa thành tro. Yêu thú cự trảo này đối với ngụy tác thì quá quen. Yêu thú này là con mà bọn ngụy tác đã gặp trong thú triều, lúc gặp Lâm Thái Hư và Huyết Tàn Dương. Huyết Tàn Dương đã đấu với nó. Huyết Tàn Dương có phần thiên thần lô vốn trấn áp cả bát cấp yêu thú xung nham cử ma mà không phải đối thủ của yêu thú này. Phần thiên thần lô bị đánh đến méo mó. Ngụy tác khôi phục tu vi cũng vì tất là đối thủ. Thể nội khí huyết không ngừng sôi lên, uy năng chân ma phong thể thuật như sắp tan. Chủ Y-su vì lúc văng đi bị mấy yêu thú đánh trúng, còn thanh sắc quang văn của Lâm Thái Hư có lực đẩy nhu hòa kỳ dị, rất sống thuật pháp của Thủy Linh Nhi đẩy hết tu sĩ khỏi vòng vây của phệ linh thú, không gây tổn thương lớn cho gã. Lâm Thái Hư dùng một đạo thuật pháp đẩy gã khỏi truyền tống pháp trận. Từ đầu đến cuối y không dừng lại mà vừa lướt đi vừa phát động công kích. Y vừa đi thì yêu thú kinh nhân đó sáng lâm. Lâm Thái Hư khẳng định đã giao thủ với yêu thú này, không địch nổi rồi bị nó truy sát. Có vẻ y không địch nổi, tức là yêu thú này do Lâm Thái Hư lôi kéo đến. Trong mắt yêu thú này, tu sĩ là linh dược. Lâm Thái Hư đưa yêu thú này vào thành trì để nó dừng lại giết tu sĩ còn y thừa cơ đào thoát. Lâm Thái Hư vốn định dùng tu sĩ Bắc Linh thành hấp dẫn yêu thú này, nhưng phát giác bọn ngụy tác thì lập tức phá hoại thượng cổ truyền tống pháp trận. Thượng cổ truyền tống pháp trận bị phá hoại, yêu thú này tới, bọn ngụy tác sẽ phải liều mạng càng tạo cơ hội cho y. Nên đòn này không tổn hủy thượng cổ truyền tống pháp trận, Lâm Thái Hư không hề ngừng lại mà chỉ lợi dụng đạo thuật pháp để hất ngụy tác ra. Không trừ được những người khác, chỉ cần trừ được gã thì y không còn bị uy hiếp gì lớn lao. Rớt phịch xuống thấy yêu thú này giáng lâm, ngụy tác hiểu ngay dụng ý của y. Lâm Thái Hư quá độc ác nhưng gã không còn lòng dạ nào mà rủa y nữa. Nhục thân của gã tuy siêu phàm, đòn của yêu thú ban nãy không khiến gã dính thêm vết thương nào, nhưng vết thương cũ thập phần nghiêm trọng, xương sườn trái và nội phủ cơ hồ nát vụn. Chỉ cần kịch liệt động dụng chân nguyên, uy năng chân ma phong thể thuật sẽ tan đi. Dù lập tức liệu thương, chưa biết chừng cũng hư nhược đến không gượng nổi. Vừa từ chỗ dày đặt thi thể yêu thú và tu sĩ nhảy lên, ngụy tác thấy yêu thú đáng sợ đó đánh nát hai hắc minh cốt quân xong thì thò chảo ra chụp liên tục. Từng toán tu sĩ không ngừng bị hút vào hắc vân. Pháp thuẫn, linh quang quang cháo không khác gì hàng mã trước cự chảo đầy gai trắng từ trong hắc vân thò ra. Các loại quang hoa xung kích lên nó cũng không mảy may thương tổn nên mọi tu sĩ đều biến thành sâu kiến với nó. Xong rồi, truyền tống pháp trận đã vỡ. Trời đất, có yêu thú thế này hả? Nhiều tu sĩ, khi yêu thú này chụp tới thì đã hoảng hồn, không động thủ chống đỡ mà ngẩn ra. Yêu thú này trí tuệ không thấp, đuổi mãi không được Lâm Thái Hư thì biết có đuổi nữa cũng chưa chắc kịp, nên quyết định hủy hoại thượng cổ truyền tống pháp trận, xử lý hết tu sĩ ở đây. Chỉ yêu thú này thì mấy nghìn tu sĩ may mắn sống sót đến giờ sẽ còn vận may thế nữa. Ngụy tác thấy có mấy dải lục sắc yêu vân từ trên không rủ xuống. Phệ linh thú. Có phệ linh thú, lại tới bốn con. Mấy chục sầm quanh thượng cổ truyền tống pháp trận đã triệt để hỗn loạn, mọi tu sĩ tản đi, không chống nổi yêu thú. Có cảm giác là những tu sĩ may mắn sống sót đã biến thành trùng béo cho yêu thú tranh đoạt. Thoáng sau, ít nhất mấy yêu thú tranh cướp một thi thể tu sĩ, chia năm xẻ bảy. Ai cũng cho rằng gã 100% mất mạng. Mắt ngụy tác lóe lên, vỗ vào nô thú đại thả phệ tâm trùng ra. Đoạn gã lướt sang một vật to lớn cạnh đó. Vật khổng lồ đó màu tím, như gian phòng di động, là tử diễm cự giáp trùng vốn cực hiếm ở gần thiên không. Chát, lướt tới tử diễm cự giáp trùng, lại một đạo hắc sắc quang hoa của độc tiến hoan dung kích chúng ngụy tác khiến gã rúng động. Ngụy tác nhợt nhạt mặt mày nhưng thân ảnh không hề dừng lại. Cách tử diễm cử giáp trùng còn to hơn gian nhà của gã ở Linh Nhạc Thành chừng 20-30 trượng. Nó cảm nhận được gã xông tới nên tử quang lóe lên định phát động công kích. Đột nhiên tử diễm cử giáp trùng run lên, tử quang tan biến, áp sát ngụy tác rất nhanh. Cùng lúc, hai con thiên lôi kiêu và hai con hắc phong điêu to hơn dừng lại cơ hồ che kín thân thể ngụy tác. Tích tắc, ngụy tác và tử diễm cự giáp trùng cơ hồ va nhau thì hai mảnh bối giáp của nó xòe ra, ngụy tác lướt xuống dưới. Bên dưới còn có mấy cái cánh mỏng trong suốt, có điều cự giáp trùng này không biết phi độn, mấy cái cánh này chỉ để làm cảnh. Bên dưới mấy cái cánh là làn da như da trâu màu tím, cực kỳ bền chắc. Ngụy tác lấy sai kiếm cánh cửa, cắm lên lưng tử diễm cự giáp trùng. Tử diễm cự giáp trùng run lên, sắc mặt ngụy tác trắng gì thường cũng tỏ vẻ cực kỳ khẩn trương. Nhưng rồi tử diễm cự giáp trùng không hành động lạ lùng nữa, gã dùng phi kiếm cánh cửa khoét một mớ huyết nhục ra. Tử diễm cự giáp trùng run lên nhưng vẫn không hành động gì lạ lùng, ngụy tác tỏ vẻ cuồng hỉ, nhìn kỹ vết thương gã mới móc ra rồi liên tục dùng phi kiếm, khoét một lỗ đủ cho gã xung thân trên lưng tử diễm cự giáp trùng. Mặc kệ máu tanh, ngụy tác nhảy vào lỗ đó, khép hai mảnh bối giáp lại. Nhìn từ ngoài sẽ không thấy dấu vết gì. Tử diễm cự giáp trùng lui ra khỏi Bắc Linh Thành. Trong tình hình chắc chết với bất cứ ai, ngụy tác lại dùng phệ tâm trùng khống chế tử diễm cự giáp trùng, khoét một lỗ trên lưng tử trùng để ẩn thân, mượn khí tức này che đi khí tức của mình mà thoát thân. Tử diễm cự giáp trùng khép bối giáp lại thì yêu thú như nước triều tràn qua nhưng không thấy gì gì thường, không ngờ thể nội tử diễm cự giáp trùng chứa một tu sĩ. Ngụy tác ẩn trong thể nội tử diễm cự giáp trùng không hề hưng phấn mà tay chân thập phần băng lãnh. Phệ tâm trùng khống chế tử diễm cự giáp trùng một cách đơn giản, nó cũng đang ở trên lưng tử diễm cự giáp trùng, ngay trên đầu ngụy tác. Gã không phát thần thức, cứ dựa vào tâm thần liên hệ với nó để nắm tình hình. Tử diễm cự giáp trùng có sinh cơ rất khá, bị khoét mất không ít huyết nhục mà không chí mệnh. Trốn khỏi Bắc Linh Thành thì đi đâu? Quan trọng là thương thế của gã không còn phong ấn được nữa, phải nhanh chóng liệu thương bằng không sẽ mất mạng. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 651, tìm được đường sống trong chỗ chết. Lãnh tĩnh. Ngụy tác không ngừng bảo mình phải lãnh tĩnh. Hiện tại cả Bắc Linh Thành đã biến thành nơi cho yêu thú mở tiệc, không có tử diễm cự giáp trùng, chưa biết chừng gã cũng không thoát khỏi. Tuy nhiên hiện tại không yêu thú nào phát hiện gã ẩn thân trong tử diễm cự giáp trùng, nhưng gã cũng không thể dùng chân nguyên tiềm ẩn quyết, cũng không thể thi triển, không dám chắc cao sai yêu thú không tìm ra khí tức. Nếu bị phát hiện, gã chắc chắn phải chết. Tâm thần liên hệ đặc biệt với phệ tâm trùng khiến gã cảm ứng được bốn con phệ linh thú chiếm bốn góc đông nam tây bắc của Bắc Linh Thành. Rõ ràng yêu thú có trí tuệ không kém gì tu sĩ này, không định tha cho một tu sĩ nào. Cố ép mình chấn định tâm thần, ngụy tác sai phệ tâm trùng khống chế tử diễm cự giáp trùng chạy về hướng nam. Hiện tại chạy về phía đó là có cơ hội hơn cả.

chân ma phong thể thuật tan uy năng thương thế bừng lên nên trước khi hôn mê, đã cố lấy ra một viên đơn dược liệu thương và một giọt dược dịch huyết tinh thạch. Hiện tại ngụy tác ít nhất khẳng định được mình không chết. Tức là lúc sau cùng gã dùng đến chân nguyên, không bị yêu thú khác phát giác nên thoát khỏi Bắc Linh Thành. Thuận lợi thoát khỏi Bắc Linh Thành thì gã vẫn ở trong thể nội tử diễm cử giáp trùng. Tử diễm cử giáp trùng đã chết. Nghĩ đến tử diễm cử giáp trùng, thần trí ngụy tác tỉnh táo mấy phần, phát giác vẫn còn trong thể nội nó. Có điều nó chết đã lâu, máu cũng đông đặc nên gã mới thấy mình không phải đang ở trong huyết nhục mà bị vùi trong đất cứng. Không thể động đậy. Thần trí không rõ, đầu óc hỗn loạn, không thể suy nghĩ như thường nên gã cứ im lặng chờ đợi. Chốc sau, óc gã tỉnh táo dần. Gã phát hiện thân thể hiện tại không thể cử động. Nội thì gã chợt cay đắng, viên đơn dược đã nuốt vẫn bất động. Huyết tinh thạch dược xịt mới bị luyện hóa gần nửa, có những chỗ trong thể nội càng áp hóa, cũng có chỗ khá hơn. Thân thể gã đang gắng gượng, nhất thời không thể lành lại, cứ thoi thóp thế này. Hóa ra không có chân nguyên luyện hóa, linh dược gã uống chỉ có một phần nhỏ phát huy tác dụng, đó còn là nhờ nhục thân của gã cực kỳ siêu phàm, sinh cơ cực kỳ mạnh mẽ, không thì mất mạng lâu rồi. Cảm giác rõ tình hình thể nội, ngụy tác cẩn thận thử dồn chân nguyên, luyện hóa dược lực. Chân nguyên lưu động, thể nội ngụy tác xuất hiện thêm phá tổn, những chỗ trong kinh mạch, nội phủ vừa lành thì lại vỡ ra, chỗ áp hóa càng áp hóa, chân nguyên chảy qua như vô số tiểu đao cắt huyết nhục, thống khổ vô cùng. Những gã thở phào vì chân nguyên thôi động dược lực tan đi thì tác dụng tu bổ nhục thân cao hơn hẳn, không có gì bất ngờ tất gã sẽ lành. Phế tâm trùng. Khẳng định thương thế không có vấn đề gì, ngụy tác dùng mình vì không cảm giác được phế tâm trùng ở gần. Lanh buốt trong lòng cảm ứng kỹ, ngụy tác biết phế tâm trùng không chết nhưng cách xa tựa hồ đang ở phía đông. Vì quá xa nên gã không thể gọi nó tới ngay. Thật ra là nơi nào? Thành trì nào? Phệ tâm trùng sao lại chạy đi rất xa? Chấn định tâm thần, ngụy tác lại phát thần thức. Tựa hồ gã đang ở trong một thành trì phế hư. Thành trì này tựa hồ xây theo dốc núi, đã triệt để tổn hủy. Chỗ nào cũng là hố sâu tường gãy do đấu pháp, và rất nhiều thi thể yêu thú. Thông thiên chi lộ, tác giả vô tội, thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 652, quan ải lúc tịch dương. Tuyệt đại đa số tu sĩ thành trì đều dựng theo núi, ngụy tác không đoán được đang ở thành trì nào mà chỉ dám khẳng định không phải là Bắc Linh Thành. Huyết nhục tử diễm cử giáp trùng đã cứng lại nhưng chưa giữa nát, có lẽ chết được 2-3 ngày. Yêu thú chết quá 4 ngày, huyết nhục sẽ giữa nát. Gã quét thần thức, tử diễm cử giáp trùng không có vết thương nào khác, có lẽ vì bị gã khoét một lỗ rồi liên tục di chuyển nên mới sinh cơ đoạn tuyệt. Tử diễm cử giáp trùng tổn thương không hề nghiêm trọng, ít nhất 7-8 ngày mới sinh cơ đoạn tuyệt. Giờ nó chết được 2 hoặc 3 ngày thì tức là tổng thể gần 10 ngày rồi. 10 ngày. Ngụy tác giật mình với tính toán này. Gã đã hôn mê 10 ngày. Bất giác gã ngẩn người. Tiềm long thổ châu huyết chỉ cần mười mấy ngày là thể nội khiếu vì bị phong bế sẽ mở ra, tu vi lại khôi phục. Chỉ 2-3 ngày nữa là gã lại khôi phục tu vi. Phát hiện này khiến ngụy tác ngẩn ra hồi lâu. Nếu đúng là 10 ngày thì tử diễm cử giáp trùng cứ theo len gã đi về phía nam suốt ngày đêm, ít nhất cũng được 7-8 vạn dặm. Đi về phía nam Bắc Linh Thành 3 vạn dặm là Thiên Diệu Thành, tiếp đó là Thanh La Thành, Quan Sơn Thành. Có vẻ đã đến Quan Sơn Thành. Quan Sơn Thành là thành thứ 3 từ Bắc Linh Thành đi sâu vào Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ. Thanh La Thành ở đằng trước cũng là Đại Thành. Đại Di Tông là tông môn thứ 5 ở Bắc Bộ, có vài kim đơn tu sĩ. Đại Di Pháp Ấn là thiên cấp trung giai thuật pháp, uy lực tập phần kinh nhân. Nếu Quan Sơn Thành đã tổn hủy, thì Thiên Diệu Thành và Thanh La Thành cũng không còn. Chả trách Phệ Tâm Trùng không hiểu đã đến đâu. Trước khi hôn mê, gã sai Phệ Tâm Trùng khống chế Tử Diễm Cự Giáp Trùng chạy về phía nam. Giờ Tử Diễm Cự Giáp Trùng đã chết, gã lại hôn mê lâu, Phệ Tâm Trùng tạm thời không bị khống chế, khẳng định đi tìm thức ăn. Không biết bọn Cơ Nhã sao rồi. Ngụy Tắc suy nghĩ hỗn loạn, nhớ đến bọn Cơ Nhã. Khi đó thượng cổ truyền tống pháp trận đã truyền tống xong, họ tới được Vân Linh Đại Lục rồi. Nhưng chính gã còn không nghĩ mình may mắn sống sót, hiện tại khẳng định cho rằng gã đã chết. Bất quá dù sao, an nguy của họ tạm thời không có vấn đề gì, quan trọng nhất là gã phải giữ được mạng. Ngụy Tắc toàn lực phát thần thức cảm giác tình hình thật kỹ. Gã không cảm nhận được trong thành đổ nát này còn tu sĩ nào. Thành trì này vẫn có yêu thú hoạt động, chỉ là số lượng không như thú triều, nửa tuần hương mà trong vòng nghìn trượng chỉ có 5-6 yêu thú kinh qua. Mật độ yêu thú này đại khái dày hơn hoang nguyên bên ngoài thiên không một chút. Ngụy Tắc cảm giác được trong 5-6 con thì có 3 con mới tới, 2 con đang đi quanh tìm thức ăn, như thể là định cư lại đây. Lòng gã lạnh lại. Không có tu sĩ tồn tại, tức là không biết bao nhiêu vạn dặm quanh đây do yêu thú khống chế. Chưa biết chừng hiện tại thú triều đang tiến công tu sĩ thành trì khác. Khu vực này đã thành lãnh địa của yêu thú lợi hại có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tuy Phệ Tâm Trùng đã gần lại, có thể khống chế nó, nhưng lúc này có thể Phệ Tâm Trùng sẽ càng đi xa cũng nên. Với thương thế hiện giờ, dù vài ngày nữa thì khiếu vị bị phong bế mở ra chân nguyên tu vi khôi phục, nhưng vẫn không thể điều động nhiều chân nguyên. Ít nhất phải 5 ngày thì kinh mạch và nội phủ mới lành lại, lúc đó gã lại là kim đơn tứ trọng đại tu sĩ tu vi kinh nhân. Trong mấy ngày này, dù tứ ngũ cấp yêu thú thì gã cũng không đối phó nổi. Lúc Lâm Thái Hư hất gã khỏi pháp trận, gã ném ngô thú đại đựng xương chi điệu và thanh loan vào, hai ngô thú đại cũng được truyền tống cùng bọn Cơ Nhã đến Vân Linh Đại Lục. Xương chi điểu và thanh loan không lo gì về an nguy. Lúc đó gã tưởng mình chết chắc nên mới làm thế. Nhưng giờ hai hắc minh cốt quân đã tổn hủy, xương chi điểu và thanh loan không ở cạnh, cả Phệ Tâm Trùng cũng ở xa. Gã không còn chỗ dựa nào đắc lực. Gã tốn không ít tâm huyết cho Phệ Tâm Trùng, nếu trong thời gian này nó có gì sơ sẩy thì tổn thất thật quá lớn. Chỉ thế là gã thấy mồm miệng đắng ngắt. Bất quá gã không thể lựa chọn, đành ở thể nội Tử Diễm Cự Giáp Trùng liệu thương. Hơn nửa ngày sau, Ngụy Tắc nhắm mắt trong thể nội Tử Diễm Cự Giáp Trùng hơi động đậy, thân thể như có thể hoạt động, đẩy huyết nhục nó xa xa hơn. Đoạn gã nhắm mắt toàn lực liệu thương. Không lâu sau, mắt gã đột nhiên mở ra, ánh lên hàn khí. Gã nghiến răng, bạch quang lóe lên, nạp bảo thủ trạc xuất hiện bạch sắc ngọc bàn. Pháp bảo này như hàn băng toát lên hàn khí, là linh giai hạ phẩm pháp bảo mà Ngụy Tắc chưa từng sử dụng, cho vào nạp bảo nang như linh thạch. Chỉ động dùng chân nguyên kích phát nạp bảo thủ trạc cũng khiến mặt gã nhợt đi, động đến thể nội thương thế. Lấy ra đoạn gã bất động như chờ đợi. Chát chát. Tử Diễm Cự Giáp Trùng đột nhiên chấn động, bên ngoài có tiếng va chạm. Không lâu sau lại có tiếng xé và tiếng nuốt, tựa hồ có vật gì đang ăn thịt Tử Diễm Cự Giáp Trùng. Sắc mặt Ngụy Tắc cực kỳ khó coi. Không lâu sau, hai mảnh bối giáp Tử Diễm Cự Giáp Trùng được hất ra. Vù! Ngụy Tắc biến sắc, kích phát bạch sắc ngọc bàn. Bạch sắc hàn khí băng hàn cực độ phun trào. Hất hai mảnh bối giáp Tử Diễm Cự Giáp Trùng lên, là hai con yêu thú ngoại hình như thủy thát, nhưng mình đầy vảy đen, miệng toàn răng nhọn, nước miếng tanh lòm chảy ra. Thân hình yêu thú tanh nồng này không khác gì tu sĩ, răng còn dính vụn thịt đỏ tươi, tựa hồ ăn bộ phận khác của Tử Diễm Cự Giáp Trùng, nhưng chưa đắc nên lật hai mảnh bối giáp lên ăn nốt, nó không ngờ còn tu sĩ ở dưới. không kịp hành động thì hai yêu thú vừa thò nửa người vào ngụy tác kích phát bạch sắc hàn khí phun chúng. Nửa thân thể trên hai con yêu thú đóng thành băng, bị bạch sắc hàn khí thổi vào thì tan vỡ, cả hai bị đòn đột ngột của ngụy tác hạ sát. Đồng thời thân thể ngụy tác run lên, bạch sắc ngọc bàn tắt linh quang, lại một yêu thú cùng loại thò vào, cắn tay ngụy tác cầm bạch sắc ngọc bàn rồi như nhai rau kéo gã khỏi thể nội tử diễm cự giáp trùng. Phù! Ngụy tác bị yêu thú này kéo khỏi tử diễm cự giáp trùng thì cắm mạnh tay vào cổ họng nó rồi kéo mạnh. Yêu thú này lồi mắt co rút người, gã rút tay từ miệng nó ra, tay cầm mấy thứ không rõ là cổ họng hay thực quản, nó phun máu rồi bất động. Miệng ngụy tác dì máu, mềm hoạt thụt xuống lưng tử diễm cự giáp trùng, không dám thở mạnh vì sợ thể nội tổn thương nhiều hơn. Thực hủ thát, tứ cấp trung giai, chuyên ăn thi thể yêu thú. Ngụy tác giết ba con yêu thú. Hiện tại thì tuyến chỉ có ba thực hủ thát, nhưng ánh mắt gã cực kỳ kinh hãi. Gã đang ở trong một thành trì đã triệt để biến thành phế hư, cơ hồ ngay chính giữa thành. Cả thành trì không còn nơi nào nguyên lành, toàn là những mảnh vỡ bị các loại thuật pháp phá hoại, trừ những nơi bị thuật pháp xung kích hình thành lỗ thủng thì còn những rãnh sâu hun bụt, nhỏ thì như hang rắn, lớn thì cả trượng. Pháp y rách và xương cốt tu sĩ dày đặc, mặt đất đầy thi thể yêu thú. Tịch dương lặn xuống trời tây, thành trì chìm trong ánh đỏ như máu. Quy mô thành trì này ít nhất cũng gấp 5 Bắc Linh thành kiến tạo quanh núi, những chỗ nhìn được đều là bình nguyên trải cát xanh xám. Quan Sơn Thành. Thành trì này đích xác là Quan Sơn Thành. Chưa từng đến Quan Sơn Thành nên không hiểu gì, nhưng ngụy tác khi xem địa đồ thiên huyền đại lục Bắc Bộ cũng có ấn tượng về bình nguyên này. Quanh Quan Sơn Thành hơn 5.000 dặm đều là bình nguyên xanh xám một màu như sa mạc. Gã có ấn tượng sâu vì mấy vạn năm trước, một tu sĩ tại Quan Sơn Thành đột phá đến thần huyền cảnh tam trọng đã thử thuật pháp, hủy cả ngọn núi nhìn trưởng thành bụi, hình thành bình nguyên này. Gã biết ở bình nguyên quanh Quan Sơn Thành mọc thiết thứ một, những gốc trên nghìn năm có thể đem luyện chế pháp khí. Bình nguyên quanh Quan Sơn Thành còn mọc mấy loại cây cối kỳ dị. Những loại cây này cao mấy trượng, có một loại phát ra bích lục sắc lân quang, hoa như bồ công anh. Một khác nở những đóa hoa tím như cánh chậu, tạo cảm giác dịu dị khôn cùng. Một loại nữa có nhiều hồng sắc tương quả cỡ trái dưa mỡ màng. Không chỉ ở bình nguyên mà ngay cả trong Quan Sơn Thành cũng không ít nơi mọc cây cối dịu dị này. Khác với tưởng tượng của gã là trong Quan Sơn Thành đã thành phế tư này, như một loạt táng cương khổng lồ cực kỳ yên tĩnh, không dày đặc yêu thú. Khiến gã kinh nghi nhất là cơ hồ mọi yêu thú, trừ một số từ tam cấp trở xuống thì tuyệt đại đa số đã bị lấy yêu đơn, những bộ phận có thể luyện chế pháp khí cũng không còn. Tuyệt đối không rõ yêu thú vì chúng dù nuốt yêu đơn và huyết nhục loài khác cũng không mang những thứ như giáp xác đặc biệt thích hợp cho luyện khí đi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 653. Tu sĩ tốc khoáng thành. Tịch dương dần buông, chân trời chỉ còn ánh đỏ le lói. Cây cối ánh lên bích lục sắc lân quang, những cây nở những đóa hoa tím to cỡ cái chậu, những cây cối kỳ dị có hồng sắc tương quả, ba loại này chưa biết chừng lục bào lão đầu cũng biết. Giết xong ba con thực hủ thát, ngụy tác cố đồng dụng chân nguyên, kinh mạch và nội phủ vừa khôi phục lại vỡ ra, nửa ngày liệu thương thành công tốc. Ngay cả dồn một đạo chân nguyên kích phát nạp bảo thủ trạc lấy ra dưỡng dự quán thì gã cũng bó tay. Con thực hủ thát sau chót kéo gã, gã tuy dùng tay kéo hầu quản nó ra nhưng thương thế lại thêm thập phần nghiêm trọng, nửa người không thể động đậy. Gã cảm nhận rõ thể nội có nhiều mảnh xương vừa lành lại vỡ ra, minh mạch và nội phủ lại ớ máu. Không ngờ sau cùng ta vẫn chết ở đây. Ngồi phệt xuống tử diễm cự giáp trùng, nhìn chân trời đỏ rực, ngụy tác nhăn nhó thở dài. Cùng lúc, hai con mắt xanh biếc từ phế hư bên trái xuất hiện, nhanh chóng mò đến chỗ gã. Lại là hai con thực hủ thát. Ngụy Tác tuy mượn tử diễm cử giáp trùng thoát được khỏi Bắc Linh Thành, nhưng tử diễm cử giáp trùng đối với thực hủ thát là món ngon nên chúng bị thu hút tới. Tứ cấp yêu thú, Ngụy Tác bình thường bút tay cũng giết được, nhưng giờ gã không động đậy được nửa người, rời khỏi lưng tử diễm cử giáp trùng cũng không xong thì đối phó sao nổi. À, Ngụy Tác đột nhiên giật giật chân mày, miễn cưỡng tới nạp bảo thủ trạc ra nhét vào được. Gã cảm nhận được có hai tu sĩ vào phạm vi thần thức cảm chi, tựa mé tả sau lưng lướt tới vì tựa hồ nghe được tiếng gã thở dài. Thành chỉ như loạn táng cương, không còn sinh khí này còn tu sĩ sống sót. Một trong hai con thực hủ thát đến dưới tử diễm cử giáp trùng, mùi tanh phả vào mặt. Thực hủ thát, quả nhiên còn đảo hữu may mắn sống sót. Vẫn chưa chết, giọng nói ập úng vang lên. Cùng lúc, xoạt một tiếng, lục sắc quang diễm sáng lên thực hủ thát. Thực hủ thát bị hất tung, vảy trên đầu nát vụn nhưng bị thương không nặng, gầm lên giận dữ, bỏ mặc Ngụy Tác để bổ ra sau lưng. Ngụy Tác chật vật xoay người lại. Sau lưng quả nhiên là hai tu sĩ. Hai tu sĩ này chung một là lão giả hơn 50 tuổi, mặc áo da đen có phần gầy gò, đầu tóc vàng cháy, còn lại là một thanh niên mặc hoàng sắc y sam có phần thật thà. Ngụy Tác quan sát hai người thì họ cũng quan sát gã, thấy gã toàn thân đầy máu thì kinh nghi, cảm giác khí tức của gã không mạnh thì họ hơi nhẹ lòng. Chát, hắc bào lão giả tế xuất một cái ấm vung lấp lánh kim quang giáng trúng thực hủ thát. Ấm nó xuống đất bất động. Đạo hữu từ đâu đến? Đạo hữu trọng thương. Cùng lúc, hắc bào lão giả hỏi Ngụy Tác. Mỗ từ Bắc Linh Thành. Ngụy Tác một quang lóe lên cười khổ. Tại hạ hiện tại thụ thương quá nặng, không thể động đậy. Bắc Linh Thành. Hắc bào lão giả hơi run người, lại tế xuất cái ấm vun, giết chết thực hủ thát bị thanh niên tu sĩ hất bay. Đi thôi. Giết hai con thực hủ thát, đoạn lão giả và thanh niên tu sĩ không hề dừng lại, đến chỗ Ngụy Tác, ra hiệu im lặng rồi thanh niên tu sĩ cõng gã, lướt theo hướng hai người tới. Không ngừng đi hơn nhìn trượng trong phế tư, lão giả và thanh niên tu sĩ dừng lại ở một nơi, lão giả lật một tảng đá lên, bên dưới là thông đạo nhân tạo, đoạn lão và thanh niên cõng Ngụy Tác nhảy vào, khép tảng đá lại. Trong đống đá là một thạch thất nhỏ, nền có bố trí một tiểu hình pháp trận, phát ra kim sắc quang hoa, và kim thiết khí tức nồng hậu. Lướt vào lậu thạch thất sơ sài, hắc bào lão giả và thanh niên tu sĩ thật thà thở phào. Không biết đạo hữu xưng hô thế nào, thủ thương ra sao? Cần đơn dược liệu thương không? Hắc bào lão giả nhìn thanh niên tu sĩ cẩn thận đặt Ngụy Tác xuống đoạn hỏi. Tại hạ Quý Lý, bị man lực yêu thú va vào, nội phủ nửa thân thể phá tổn nghiêm trọng, tạm thời không thể động đậy. Bất quá tại hạ đã dùng đơn dược, chỉ cần không có yêu thú tới, để tại hạ ăn tính liệu thương thì thương thế không thành vấn đề. Đa tạ lưỡng vị đạo hữu cứu mệnh. Không biết lưỡng vị đạo hữu xưng hô thế nào, là tu sĩ Quan Sơn Thành. Ngụy Tác thấy dáng vẻ hai người thì triệt để thở phào. Hiện tại xem ra họ không phải hạng độc ác, giết người cướp của. Hóa ra thì quý đạo hữu. Hắc bào lão giả chỉ vào thanh niên. Tại hạ họ Khổng, vốn là trưởng quỹ tiệm Ngọc Thạch ở Tốc Khoáng Thành, đây là tiểu đồ Lưu Thành. Lưỡng vị từ Tốc Khoáng Thành đến. Ngụy Tác cười khổ, ngay cả vọng khí thuật cũng không thể thi triển, nhưng qua việc hắc bào lão giả và thanh niên thi pháp thì lão giả chỉ tu vi chu thiên cảnh tam trọng, thanh niên cùng lắm là tu vi chu thiên cảnh nhất trọng. Cả hai là trưởng quỹ và hỏa kế một tiệm, gã đường đường một kim đơn đại tu sĩ lại được họ cứu, thật quá thê thảm. Bọn tại hạ từ Tốc Khoáng Thành đến, không ngờ tại đây gặp được một đạo hữu Bắc Linh Thành. Khổng trưởng quỹ hít sâu một hơi, nhìn Ngụy Tác đầy phức tạp. Không biết Bắc Linh Thành thế nào? Bắc Linh Thành đã bị hủy. Trừ mấy nghìn tu sĩ được mấy kim đơn tu sĩ hiệp trợ thoát theo lối thượng cổ truyền tống pháp trận, còn lại e không mấy ai thoát. Ngụy Tắc vừa cố dùng chân nguyên liệu thương, vừa hỏi Khổng trưởng quỹ và Lưu Thành. Khổng trưởng quỹ, Tốc Khoáng Thành thế nào rồi? Tốc Khoáng Thành đã triệt để hủy diệt trong thú triều. Khổng trưởng quỹ và Lưu Thành xìu đi, e rằng không mấy ai thoát. Khổng trưởng quỹ, Lưu đạo hữu, các vì sao lại thoát được mà đến Quan Sơn Thành? Khổng trưởng quỹ và Lưu Thành hồi đáp không ngoài dự liệu của Ngụy Tác. Tốc Khoáng Thành và Bắc Linh Thành cách Thiên Sơ Thành lộ trình 2 vạn dặm, với thú triều quy mô này thì không thể thoát được. Hiện tại Ngụy Tác chỉ muốn biết tình hình, gã hôn mê 10 ngày nên không biết gì tình hình, chỉ nguyên Quan Sơn Thành cũng khiến gã thấy cực kỳ vượng dị. Gã cho rằng với tu vi của Khổng trưởng quỹ và Lưu Thành mà vượt 7-8 vạn dặm đến Quan Sơn Thành thì thật không dám tin. Thuần túy chỉ là may mắn, chủ yếu nhờ vào pháp trận này và lưỡng vị hảo hữu. Khổng trưởng quỹ nhăn nó, chỉ vào tiểu hình pháp trận, giải thích. Lúc thú triều bạo phát, tại hạ và tiểu đồ đang cùng một hảo hữu tiền trưởng quỹ của một tiệm tại Tốc Khoáng Thành đến Thiên Diệu Thành tham gia một tiểu hình phách mại hội. Bọn tại hạ khi ấy đang trên đường đến Thiên Diệu Thành. Sau đó phát giác thú triều bạo phát, tại hạ và tiền trưởng quỹ ẩn trốn. Pháp trận này khiến cho yêu thú tưởng rằng là giải tinh kim, bọn tại hạ ẩn dưới đất nhưng thổ độn yêu thú không đi qua, may mắn sống sót. Nếu lúc đó bọn tại không ở hoang nguyên giữa Thiên Diệu Thành và Tốc Khoáng Thành mà ở một trong hai nơi thì trốn tránh như thế cũng vô dụng, tất không thoát được. Những nơi đó quá dày đặc yêu thú nên cũng bị thủng lỗ chỗ. Những thổ độn yêu thú cỡ đó khi công thành thì dù là giải tinh kim tất chúng cũng xông qua, bọn tại hạ không thể thoát. Bọn tại hạ ẩn dưới lòng đất hoang nguyên giữa Tốc Khoáng Thành và Thiên Diệu Thành 3 ngày, đợi khi yêu thú giảm đi thì từ Thanh La Thành rồi đến Quan Sơn Thành. Khổng trưởng quỹ tỏ vẻ sợ. Bọn tại hạ tưởng Thanh La Thành Đại Di Tông có mấy kim đơn đại tu sĩ tỏa chấn, tu sĩ lợi hại đông đảo thì có chống nổi, đến đó sẽ tương đối an toàn, nhưng không ngờ đến nơi thì Thanh La Thành đã tan hoang. Thanh La Thành đã không còn, một tu sĩ sống sót cũng không. Thanh La Thành cũng như Quan Sơn Thành. Ngụy Tác hơi nhíu lại. Giờ gã quan tâm nhất là thú triều đạt mức nào, đã bị áp chế chưa, nếu không thì ngần ấy yêu thú đi đâu, quanh Quan Sơn Thành sao lại im lặng, số lượng yêu thú không nhiều. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 654, ngoài kia ra sao rồi? Thanh La Thành có số lượng yêu thú hơn Quan Sơn Thành. Thanh La Thành còn cao giai yêu thú dừng chân, bọn tại hạ không dám vào, ẩn cạnh đó 2 ngày rồi đến Quan Sơn Thành. Khổng trưởng quỹ bảo Ngụy Tác. 2 hôm nay, số lượng yêu thú tựa hồ ít đi, nhưng vẫn có yêu thú từ thiên không đổ vào, có lẽ còn vết nước thiên không chưa được phong bế. Khổng trưởng quỹ, các vị thoát thân được thì trừ pháp trận ra còn pháp khí đặc biệt nữa hả? Ngụy Tác hỏi. Nghe nói còn tiền trưởng quỹ cùng thoát thân, vậy tiền trưởng quỹ hiện tại ở đâu? Cùng bọn tại hạ thoát thân, trừ tiền trưởng quỹ còn một đồ đệ tên Trương Niệm. Khổng trưởng quỹ liếc thông đạo, giải thích. Họ đang tìm kiếm nơi khác trong Quan Sơn Thành xem có thấy đơn dược bổ sung chân nguyên hoặc pháp bảo không. Thoáng ngừng lại, Khổng trưởng quỹ bổ sung. Thật ra bọn tại tìm được mấy pháp bảo tại Thanh La Thành, nhưng đơn dược bổ sung chân nguyên đã gần hết. Mấy nguyên liệu để bố trí pháp trận này cũng gần cạn, tiền trưởng quỹ và đồ đệ chủ yếu tìm ở các tiệm xem có những thứ này không. Quý đạo hữu hỏi về pháp khí đặc biệt thì là Khổng trưởng quỹ có nuôi một hồ lô kim linh phong khả dĩ bay đi mấy nghìn dặm, thấy có yêu thú lợi hại là truyền tin về cho tiền trưởng quỹ. Kim linh phong. Ngụy Tắc mắt ánh lên. Nghe nói linh phong này thọ mệnh hữu hạn,

Trừ nạp bảo thủ trạc lấy được của thanh niên thần bí ra thì gã còn nạp vật cổ giới tương đương với dung lượng mấy chục nạp bảo nang. Nên sau khi lấy được nạp bảo thủ trạc tại Long Trùng thì toàn bộ nạp bảo nang của gã đã cho hết bọn Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh, đồ của gã đều cất trong nạp bảo thủ trạc. Bọn Khổng trưởng quỹ và Tiền trưởng quỹ đều không tệ nhưng không hiểu họ, không dám họ thấy nạp bảo thủ trạc và phát hiện bảo vật trong đó mà không động tâm. Nên gã quyết định đợi thương thế khôi phục ở mức nhất định, ít nhất giữ mình được thì lấy những thứ hữu dụng trong nạp bảo thủ trạc ra chia cho họ. Cả toán cực kỳ cẩn thận đi trong hoang nguyên, liên tục gặp mấy loại cây cối kỳ dị. Kim linh phong của tiện trưởng quỹ thập phần hữu dụng, có yêu thú ngũ cấp trở lên tiến vào phạm vi nhìn xăm quanh họ là có mấy con kim linh phong báo tin. Kim linh phong vấy cành để truyền tin, thanh âm truyền được mấy chục sẵm nhưng chỉ chúng mới nghe được. Một phương vị cách nhìn sẵm có cao giai yêu thú, kim linh phong của tiện trưởng quỹ ở gần đó cũng theo hướng đó mà tới. Nhờ kim linh phong truyền tin, sáng hai ngày sau Chân Minh Thành xuất hiện trước mặt bọn Ngụy Tác. Trời đất, Chân Minh Thành cũng bị hủy. Thú triều thật ra đã hủy bao nhiêu tu sĩ thành trì. Nhìn rõ hình hài Chân Minh Thành, không thấy tu sĩ sống sót, Khổng trưởng quỹ vốn đã gần suy sụp chợt rên rỉ. Chân Minh Thành có quy mô không kém Quan Sơn Thành, gấp 5 lần Bắc Linh Thành. Chân Minh Thành kiến lập trên một dãy núi xám xịt không mọc nổi ngọn cỏ, chung quanh dãy núi là một dải đồi gò rậm rạp. Nhưng dải đồi gò này như vừa bị thiêu đốt rồi lật tung lên, dãy núi xám xịt đã thành phế hư, từ xa nhìn lại như không còn công trình nào hoàn chỉnh, nhiều chỗ trong thành còn cháy rực, khói bốc nghi ngút. Quanh Minh Thành lặng ngắt, không có dấu hiệu tu sĩ hoạt động, thỉnh thoảng có yêu thú lướt ngang. Hy vọng Chân Minh Thành không có cao giai yêu thú, chúng ta tìm được thứ gì đó hữu dụng. Điều khiển một phi đồn pháp bảo Bạch Ngọc Hồ Lô chở chúng nhân, tiền trưởng quỹ thẳng tính Chân Minh Thành tựa hồ nếp nhăn trên mặt nhiều hơn. Trên đường đến đây, không thấy tung tích tu sĩ, lão đã biết Chân Minh Thành xong rồi. Tiền trưởng quỹ, các vị thu lại mấy thứ này đi. Ngụy Tác vốn xếp bằng cạnh Lưu Thành chợt đứng dậy, đưa mấy thứ cho tiền trưởng quỹ. Quý đạo hữu, tiền trưởng quỹ và Khổng trưởng quỹ đều chú ý hết đến Chân Minh Thành. Ngụy Tác chợt đứng dậy thì họ ngẩn ra, thấy mấy thứ trong tay gã, tất cả đều nín thở. Ngụy Tác cầm bốn pháp bảo và một túi tơ đựng hơn 100 viên đơn dược. Bốn pháp bảo đều linh quang lóe sáng, phẩm giai ít nhất cũng linh giai trung phẩm. Quý đạo hữu thương thế đỡ rồi. Một lúc sau tiền trưởng quỹ mới dứt ánh mắt khỏi mấy thứ Ngụy Tác đưa cho, không bắn ngay mà hỏi. Tạm thời thân thể hoạt động được, đi lại không thành ấm đề. Chỉ là không thể kịch liệt động dụng chân nguyên, vài ngày nữa mới có thể. Ngụy Tác mỉm cười. Tuy Chân Minh Thành cũng như Quan Sơn Thành tạo cho người ta cảm giác cả thiên huyền đại lục Bắc Bộ giã triệt để hủy diệt tại thú triều nhưng Ngụy Tác lại nhẹ lòng hẳn. Hai ngày nay, thể nội tổn thương khôi phục khả quan, chỉ cần không kịch liệt điều động chân nguyên thì thi triển thuật pháp không tiêu hao bao nhiêu chân nguyên như vọng khí thuật, tiềm ẩn quyết không thành vấn đề. Gã cảm nhận được một số khiếu vì bị phong bế sắp mở ra, trong một ngày nữa tiềm long thổ châu huyết sẽ mở hết khiếu vì phong bế. Trong một ngày tới, Ngụy Tác rất có thể hồi khôi phục tu vi kim đơn tứ trọng. Tuy gã tính rằng ít nhất hai ngày nữa thì thương thế mới khôi phục đủ để động dụng chân nguyên, nhưng gã cảm nhận được phệ tâm trùng đang ở hoang nguyên sau Chân Minh Thành. Đối với việc phệ tâm trùng chỉ mấy ngày mà đi được mấy vạn dặm thì gã cắt tiếng. Bất quá gã cảm giác được ở đây, gã có thể dùng tâm thần điều khiển nên nó đang đến. Gã đến Chân Minh Thành không lâu, phệ tâm trùng sẽ tới. Phệ tâm trùng tuy chưa thể chính diện đấu với yêu thú bát cấp trở lên nhưng để âm hiểm ám toán thì hoang cổ cử ngao cũng chết trong tay nó. Có nó bên mình, chỉ cần không xuất hiện yêu thú đặc biệt lợi hại tất xứ mình không thành vấn đề. Gã thậm chí quyết định, Dù Chân Minh Thành cũng như Quan Sơn Thành thì đến nơi sẽ ẩn thân vài ngày, đợi khi thần thông khôi phục, sẽ bớt đi nhiều e ngại. Không có gì trở ngại thì tốt. Bọn tiền trưởng quỹ đều cho rằng Ngụy Tác chỉ là chu thiên cảnh tu sĩ, gã bảo thế thì tiền trưởng quỹ hỏi. Nếu tại hạ không lầm, quý đạo hữu hình như lấy ra toàn pháp bảo linh giai trung phẩm trở lên quá quý trọng như thế, bọn tại sao dám nhận? Hiện tại chúng ta không biết gì về bên ngoài, nếu chúng ta chết thì pháp bảo giữ lại cũng có tác dụng gì? Chư vị đạo hữu có ơn cứu mệnh, chư vị thu lấy đắc. Ngụy Tác nhét túi đơn dược và pháp khí vào tay tiền trưởng quỹ. Được rồi, vậy thì tại hạ không chối. Tiền trưởng quỹ phân chia mỗi người một món pháp bảo, đoạn moi túi đơn dược ra, tỏ vẻ kinh ngạc. Quý đạo hữu, đơn dược gì nhỉ? Đây là hồi chân đơn, công hiệu như hồi khí đơn. Ngụy Tác không thừa lời. Đơn dược hồi phục chân nguyên này tại hạ còn, các vị cứ nhận. Đa tạ đạo hữu. Tiền trưởng quỹ và khổng trưởng quỹ đều kinh hỉ. Đơn dược này họ không còn lại bao nhiêu, quả thật gã đã giúp họ giải được mối nguy trước mắt. Không lâu sau, tiền trưởng quỹ cùng Bạch Ngọc Hồ Lô đưa bọn Ngụy Tác đến sát Chân Minh Thành. Chân Minh Thành vẫn khổng lồ như trước, so ra bọn Ngụy Tác nhỏ như sâu kiến. Đối diện thành trì phế hư to lớn thế này, lại tử khí trầm trầm, bọn Ngụy Tác đều có cảm giác lạ lùng. Thành trì cỡ này thường có mười mấy vạn tu sĩ ra vào mà giờ không mảy may thấy bộ nhân ảnh, như thể thiên địa chỉ còn mấy người họ. Chân Minh Thành chắc không còn cao giai yêu thú. Kim Linh Phong của tiền trưởng quỹ không thấy có cao giai yêu thú tại Chân Minh Thành, cả quán thu phi độn pháp bảo rồi cẩn thận men theo phế hư đi vào ngôi thành đã biến thành bãi tha ma khổng lồ. Quanh Chân Minh Thành không có ba loại cây đó, nhưng ở tường thành lại không ít, mỗi mấy trăm trượng lại có một vài gốc. Sao lại không có thi thể yêu thú? Nhiều tiệm tỏa lạc ở thành Bắc Chân Minh Thành nên Ngụy Tác và bọn tiền trưởng quỹ đến đó, nhưng đi được mấy trăm trượng thì thần sắc kinh nghi của bọn gã càng lúc càng rõ. Trong tầm mắt tuy đầy giấy mảnh pháp y, xương cốt tu sĩ, thậm chí mảnh pháp khí, cảnh tượng thập phần thảm liệt, nhưng vài mảnh vỡ giáp xác của yêu thú thì không thấy một thi thể yêu thú hoàn chỉnh nào, như thể đã bị thanh lý sạch sẽ. Tình hình không ổn, đợi một chút đã. Ngụy Tác nhãn quang lóe lên, dừng lại. Gã cảm giác được phệ tâm trùng đang từ phía sau vào Chân Minh Thành, tối đa nửa phần hương nữa sẽ tới. Trong tình hình vượt dị này gã quyết định đợi đã. Đợi một chút. Bọn tiền trưởng quỹ ngẩn người. À! Đồng thời, Ngụy Tác giật giật chân mày, tỏ vẻ lạ lùng. Quý đạo hữu, sao hả? Khổng trưởng quỹ nhận ra, khẩn trương hỏi gã. Có tu sĩ, không chỉ một người. Ngụy Tác nhãn quang lóe lên. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 656. Còn thành trì nào nguyên vẹn? Có tu sĩ. Tiền trưởng quỹ và khổng trưởng quỹ cùng Trương Niệm mặt mũi bình thường và Lưu Thành hiền lành đều cả kinh, nhìn sang Ngụy Tác. Gã nhìn vào giữa Chân Minh Thành, nhưng dù là thần thức hay mục quang, họ đều không tìm ra tu sĩ tồn tại. Họ đã phát hiện chúng ta, có lẽ thấy đồn quang lúc chúng ta tới. Ngụy Tác gật đầu, bình tĩnh như thường. Họ ở đâu, quý đạo hữu cảm giác được họ đến chỗ chúng ta? Có bao nhiêu người? Tiền trưởng quỹ và khổng trưởng quỹ kích động, đồng thời khẩn trương. Chỉ những thành trì còn nguyên, có tông môn quản hạt mới có trật tự, tu sĩ mới mong giữ được an toàn. Hiện thời nếu đối phương thiện lương thì sẽ giúp đỡ, còn là hạng chuyên môn giết người cướp của thì chưa biết chừng họ lại mất mạng. Ít nhất 7-8 tu sĩ, bất quá không có nguy hiểm, chúng ta ra gặp họ. Ngụy Tác thập phần bình tĩnh, nói với bọn tiền trưởng quỹ rồi đi trước dẫn đường. Xa thế hà. Ngụy Tác đích xác đi về giữa Chân Minh Thành, nhưng sau nhìn trượng thì gã không dừng lại, vẫn đi trước dẫn đường.

Đúng thế, tại hạ luyện một môn tôi thể thuật. Ngụy Tắc gật đầu, chợt mỉm cười. Hạ Ngữ Băng khiến gã nhớ đến Hàn Vi Vi. Hàn Vi Vi hiếu kỳ hơn ai hết, trong tình huống này thế nào cũng sẽ hỏi như thế. Trương trưởng quỹ sao còn chưa về? Hạ Ngữ Băng đảo mắt, tuy còn thập phần hiếu kỳ định hỏi thêm, nhưng Ngụy Tắc hồ đáp đơn giản, tựa hồ không muốn nói nhiều thì không tiện hỏi thêm nữa, đành tìm cớ nói ý. Hiện giờ có ra ngoài cũng phải cẩn thận đi trong phế khư, không thể phi độn, mới hơn một canh giờ, họ không thể nhanh chóng về thế được. Hắc Y Đại Hán Đỗ suy hiểu Hạ Ngữ Băng, nói đoạn mỉm cười ôn nhu. Không biết họ hiện tại sao rồi. Thấy ngay cả khô cứng như Đỗ suy mà con như thế với đạo lữ thì Ngụy Tác lại nhớ đến bọn Tơ Nhã. Không biết lão đầu hiểu gì về ba loại cây này. Hơi trầm ngâm, Ngụy Tác rời khỏi chỗ náo thân, định lấy dưỡng dược quán ra cho Lục Bào lão đầu xem ba loại cây dược gì đó. Đằng nào hiện tại gã không thể động dụng chân nguyên kích phát Trường Hà Thao Thiên Quyền tu luyện, đợi khi thể nội thương thế khôi phục đã, trong một ngày dưới này, gã không làm gì cứ ở lại trong chỗ ẩn thân này, có phệ tâm trùng thì còn gì nguy hiểm nữa. Tu, à, tiếng gì nhỉ? Mắt Ngụy Tác ánh lên, chưa đứng lên thì ẩm ẩm ước nghe thấy ngoài xa có tiếng kêu kỳ dị. Tiếng yêu thú hà. Đỗ Duy biến sắc, khinh hô. Yêu thú gì, hình như không chỉ một con. Hạ Ngữ Băng thập phần khẩn trương, tiếng kêu càng lúc càng gần, tựa hồ sắp đến tầng không chân minh thành. Chắc không phải cao giai yêu thú, là yêu thú lục cấp trở lên. Kim Linh Phong của tiền trưởng quỹ đã truyền tin, họ cũng sẽ cho chúng ta biết rồi. Ngụy Tác bình tĩnh như thường. Chúng ta ra xem. Hạ Ngữ Băng giãn sắc mặt, hỏi dò Đỗ Duy và Chu Vũ Các. Bọn Trương trưởng quỹ đông như thế, không phải yêu thú lục cấp trở lên, họ sẽ không sao. Chúng ta cứ ở đây, đừng để bị yêu thú phát hiện. Nếu động thủ tạo thành động tĩnh thu hút yêu thú lợi hại đến thì phiền. Đỗ Duy mục quang lóe lên, lãnh tĩnh nói. Những yêu thú này hình như đang áp sát chúng ta. Tiếng kêu vang vọng, tựa hồ lượn quanh chân minh thành tìm chỗ đặt chân, càng lúc càng gần chỗ họ ẩn thân. Hạ Ngữ Băng mỗi lúc một khẩn trương. Sư huyên, là quy giáp xích nham cử quy, còn hoàn chỉnh, ít nhất có thể luyện chế linh giai trung phẩm pháp thuẫn. Xem ra có tu sĩ đã tìm kiếm lâu như vậy chỉ thấy một bộ quy giáp. Ngần này thi thể yêu thú đã bị lấy đi mà còn nguyên liệu luyện khí thượng phẩm để lại là sao? Hệ quy giáp này luyện chế thập phần giản đơn, luyện khí sư nào cũng có thể luyện chế thành pháp thuẫn, các vị cẩn thận có thể có cổ quái. Thoáng sau trừ tiếng tu tu thì còn có cả tiếng bàn luận. Là tu sĩ, Hạ Ngữ Băng và bọn Đỗ Duy rúng động, tỏ rõ thần sắc không dám tin, ngay cả Ngụy Tác cũng kinh ngạc. Thần thức gã trải ra cảm thấy được hơn 10 con chim khổng lồ đang đến chứ không thấy khí tức tu sĩ. Nghe thấy tiếng động, gã lại quét ký thần thức cảm chi được yêu thú này đã ở phá trên đầu trên lưng chúng, tựa hồ có khí tức khác, xem ra có bố trí che giấu khí đặc biệt. Đi, chúng ta ra xem đạo hữu ở đâu. Tình hình này mà gặp tu sĩ cũng là quyến rũ cực lớn. Lại thêm đối phương tra xét chỗ họ ẩn thân nên gật đầu với bọn Ngụy Tác. Đoạn Đỗ Duy lướt ra ngoài, đồng thời kêu khẽ: đạo hữu phương nào? Có tu sĩ. Đối phương lên tiếng có vẻ cả kinh. Ngụy Tác ra hiệu cho Tiếu Lâm tiếp tục chăm sóc Dương Phong. Đoạn lướt ra thấy bên không có 12 con thanh sắc cầm điểu cực lớn. Không tính hai cánh thì thân thể chúng cũng chừng hai trượng, bề ngoài rất giống phổ thông thương ưng, nhưng cổ rất dài, thanh sắc linh mao như thép đúc, mắt ánh lên hoàng sắc hung quang thập phần hung ác. Tên lưng chúng là những bình đài bằng thanh sắc ngọc thạch có lan can, được tinh kim và dây da buộc lại, đều có tu sĩ ngồi trên, phát ra thanh quang, hình thành một quang cháo. Phượng Lân thanh ưng, chư vị là tu sĩ Đông Hoang Tông. Thấy rõ thanh sắc cầm điểu, Đỗ Duy mục quang lóe lên, hỏi ngay. Đông Hoang Tùng. Ngụy Tác máy động, Đông Hoang Tông là một tông môn trưởng quản Đông Hoang Thành. Đông Hoang Thành ở phía tây U Minh Cung, là thành trì nằm ngang với U Minh Thành. Đông Hoang Tông không nhỏ, có tới 2 kim đơn tu sĩ. Còn lại thì gã không biết. Không ngờ Chân Minh Thành còn tu sĩ sống sót. Bên trên là 20 con thanh sắc cự cầm kêu lên lanh lảnh rồi từ từ đáp xuống. Con bay đầu trong 12 thanh sắc cự cầm có thể hình to nhất, có vẻ già hơn cả nhưng không mảy may toát ra khí tức suy lão, mà yêu khí nồng nhất, chứng tỏ thực lực cao cường. Bình đài trên lưng nó là một nam tử trẻ tuổi, chừng 27-28 tuổi, mặt nguyệt bạch sắc pháp y, mặt mày tuấn lãng, mắt sáng rực, xứng danh phong thần như ngọc. Thanh sắc cự cầm đáp xuống, nhìn rõ linh mao của trứng đều cứng đanh như vậy. Mé trái nam tử đứng đầu là một thiếu niên 16-10 tuổi, mặt thanh sắc pháp y, anh khí bức nhân, thập phần anh tuấn, nhưng thần sắc cực kỳ kiêu ngạo, tựa hồ không coi bọn Ngụy Tác ra gì. Thanh niên dẫn chừng hơn 30 tuổi, mặt hỏa hồng sắc pháp y, liên tục có hỏa diễm nhảy nhót, mặt mũi lạnh lẽo. Chín tu sĩ sau lưng cũng khí độ bất phàm, pháp y và tranh sức cũng linh quang lóe sáng, khí tức cao hơn Đỗ Duy ít nhất cũng phân niệm cảnh lưỡng trọng trở lên. Những tu sĩ này khác bọn Đỗ Duy, Khổng Trưởng Quỹ là chỉ hơi cẩn thận chứ không hề sợ hãi, như thể đang đi săn yêu thú. Toán tu sĩ đáp xuống, vô hình trung tạo cho Đỗ Duy và bọn Hạ Ngư Băng áp lực rất lớn. Nhận ra Phượng Lân Thanh Ung cũng có nhãn quang. Nam tử trẻ tuổi đứng đầu chừng 27-28 tuổi, mặt nguyệt bạch sắc pháp y thấy Hạ Ngư Băng tựa hồ không ngờ nơi này có nữ tu, tỏ vẻ kinh ngạc, nở nụ cười không hiểu với ý gì, không hỏi bọn Ngụy Tác thân phận thế nào mà hỏi. Xem ra đây là chỗ các ngươi ẩn thân, những thứ tu sĩ và yêu thú rơi xuống Chân Minh Thành này các ngươi lấy rồi hả? Những thứ do tu sĩ trong thành rơi ra thì bọn tại hạ đã thu lấy, còn thi thể yêu thú đã được thanh lý ra sơn cốc sau thành. Đỗ Duy những mày có cảm giác không lành. Chư vị đạo hữu từ Đông Hoang Thành đến đây, xin hỏi thú triều đã được áp chế chưa? Đỗ Duy hỏi. Sư huynh đừng lãng phí thời gian. Nam tử chưa dứt lời thì thiếu niên 16-17 tuổi chợt nhíu mày, liếc Ngụy Tác và bọn Đỗ Duy. Giao hết nạp bảo nang ra đắt,